Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 985, chương 985, buổi đấu giá bắt đầu. Tô Nghĩa đến sàn bán đấu giá thời điểm. Hách Trình đã đứng chờ ở cửa hắn. Tô Nghĩa lòng dạ biết rõ. Hách Trình nhất định là nhận được tin tức mới sẽ xuất hiện ở đây. Hai người hàn huyên vài câu. Hách Trình tự mình mang Tô Nghĩa tiến nhập số 7 phòng. Bên trong phòng diện tích không là rất lớn, nhưng vô cùng sạch sẽ. Ngoài ra còn có mấy dạng hoa quả cùng đồ uống. Hách Trình đơn giản giới thiệu một chút bán đấu giá quy củ. Chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Hách quản lý, các ngươi không thu thọ nguyên đan. Buổi đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. Đối phương không phải cần phải cầm lấy thọ nguyên đan ra ngoài đấu giá sao? Hách Trình cười giải thích nói. Tạm thời không cần, đợi đến đấu giá sau khi kết thúc. Công việc của chúng ta nhân viên sẽ mang theo đồ vật cùng ngươi trao đổi. A, Tô Nghĩa tỉnh ngộ. Một tiếng, phòng bên ngoài đều có một tên phục vụ viên chuyên môn phục vụ cho ngươi. Có cần trực tiếp cùng bọn hắn nói? Hách Trình nhắc nhở một tiếng. Được, ta đã biết. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Chờ Hách Trình rời đi về sau, hắn liền ngồi ở một trương trên ghế ngồi, híp mắt hướng phía dưới nhìn qua. Thông qua phòng một cái to lớn pha lê, có thể vừa xem toàn bộ sàn bán đấu giá. Này tế, hội trường bên trong đã bắt đầu có người vào tràng. Theo thời gian trôi qua, tiến vào hội trường người cũng là càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền đạt đến mấy ngàn người. Toàn bộ sàn bán đấu giá cũng theo đó biến đến ồn ào lên. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, tham gia buổi đấu giá có không ít cường giả a. Nói cụ thể một chút. Tô Nghĩa hỏi, lần này buổi đấu giá phía trên bảo vật đông đảo. Lại đi qua Hách Trình một phen tạo thế. Khẳng định sẽ hấp dẫn đông đảo cường giả đến đây. Điểm ấy sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Biết rõ ràng cường giả số lượng. Cũng tốt sớm dự phòng một chút. Chí năng chiến xa nói ra. Số 1 phòng cùng số 10 phòng đều có một tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Ngoài ra, huyễn linh cảnh võ giả càng là vô số kể. Tới gần số 8 phòng thì có một tên huyễn linh cảnh thập trọng võ giả. Liền thông thần cảnh đều tới. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Trong nội tâm ẩn ẩn có chút lo lắng. Nếu như cái này hai tên thông thần cảnh võ giả cũng là đến đấu giá Liêu Kim Phong doanh trúc cùng. Không linh thạch, cái kia hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể đấu giá được tay. Liền xem như đấu giá được tay. Đối phương cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nhưng bất kể như thế nào, đều muốn liều một phen. Dù sao Liêu Kim Phong doanh trúc cùng không linh thạch đối với hắn quá trọng yếu. Cái nào sợ đắc tội thông thần cảnh cũng sẽ không tiếc. Thời gian nhoáng một cái. 8 điểm tới. Lúc này, Hách Trình đi tới hội trường đấu giá trên đài cao. Cất giọng nói. Chư vị, an tĩnh một chút. Lớn như vậy một cái sàn bán đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hách Trình ngưng mắt quét qua. Sau đó mà nói rằng. Hiện tại ta tuyên bố. Hiếu Dương Thành buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nay ngày thứ nhất kiện cạnh tranh phẩm là một kiện khải giáp. Tên là Ngân U Uẩn khải giáp. Đến từ tinh linh tộc. Có rất mạnh phòng ngự lực. Hách Trình dứt lời. Sàn bán đấu giá nhất thời vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Phòng ngự khải giáp vốn là hiếm thấy. Tinh linh tộc phòng ngự khải giáp càng là hiếm có. Này tế, rất nhiều người đều đối Ngân U Uẩn khải giáp đông khởi tâm lý. Tô Nghĩa đồng dạng không ngoại lệ. Bản thân hắn không cần, nhưng có thể cho người bên cạnh sử dụng. Đương nhiên, cũng muốn cân nhắc đấu giá giá cả. Nếu như quá cao, hắn là chịu không được. Bởi vì hắn trên thân cũng liền mấy ngàn viên linh tinh mà thôi. Hách Trình phất phất tay, ý bảo yên lặng, gấp nói tiếp, Ngân U Uẩn khải giáp giá quy định vì 100 trung phẩm linh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên linh tinh. Lên không không giới hạn, hiện tại có thể đấu giá. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.